Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, không dễ dàng như vậy chết. Đạp đạp, một cái vóc người vĩ ngạn áo đen thanh niên không vội không chậm địa theo thông đạo trong. Động khẩu đi tới, áo đen thanh niên đôi mắt thâm thúy, khí độ trầm ổn, đối mặt tam thành người cùng rất nhiều tán tu. Hắn không có hiển lộ ra một vẻ bối rối, ngược lại lạnh nhạt tự nhiên, phẩm tướng cũng không tệ, bất quá cùng sư huynh một so với, vẫn là chênh lệch một chút như vậy. Diêu Tâm Duyệt bĩu môi nói, cẩn thận dò xét lộ thần một chút. Tiêu Nhạc Du âm thầm gật đầu, trong lòng bội phục lộ thần bá lực cùng dũng khí, trêu chọc huyết sát thành người. Còn có thể bảo trì như thế thản nhiên như làm khí độ. Nếu đổi lại là hắn Tiêu Nhạc Du, chưa hẳn có thể có phần này tư thái. Áo đen thanh niên không phải Toái Không Sơn Mạch bên trong người. Đem Toái Không Sơn Mạch bên trong tuổi trẻ cường giả tại trong đầu qua một lần về sau. Tiêu Nhạc Du tâm đạo, xem đứng tại thông đạo trước động khẩu áo đen thanh niên. Thải Vũ nghiến răng nghiến lợi, phảng phất một đầu nổi giận tiểu mẫu lão hồ, muốn nhào tới hung hăng cắn xé một phen. Tiểu muội, hắn hiện tại trêu chọc huyết sát thành người, dùng không ngươi đến động thủ, ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ. Thải Phong nhăn nhăn mi đầu, sớm dặn dò, không chết ở bản cô nương trong tay, xem như tiện nghi hắn. Thải Vũ hừ lạnh một tiếng, ngược lại không có nóng lòng xuất thủ đối phó lộ thần. Một bên Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nghe vậy, trong lòng kết luận, cái này áo đen thanh niên cùng Thải Vũ ở giữa cần phải không nhỏ cừu oán. Hơn nữa nhìn Ngô Hách thần sắc, áo đen thanh niên tựa hồ cùng Hắc Diệu thành người cũng có một chút khúc mắc. Chẳng lẽ người này đem huyết sát thành, Hắc Diệu thành, Băng Phong thành người đều đắc tội mấy lần, thật đúng là lợi hại a. Ẩn ẩn ý thức được điểm ấy, Tiêu Nhạc Du càng bội phục lộ thần, quả nhiên là hắn. Hồng Định cùng Ngô Hách trong lòng ám đạo, nhưng đôi người rất có ăn ý, mặt ngoài lại không nói thêm gì, chỉ cần bọn họ không thừa nhận. Thải Phong cùng Thải Vũ tiến vào Khôn Càn cảnh này một chỗ trong hồ nước, gặp một đầu vương cấp yêu thú tập kích, sự tình dễ cùng bọn họ không quan hệ. Nếu như lúc này bọn họ cùng lộ thần quá nhiều dây dưa, chẳng phải là chủ động thừa nhận, trước đó là bọn họ đã sớm biết này một chỗ hồ nước tồn tại một đầu vương cấp yêu thú. Đôi người là cố ý đem Thải Phong cùng Thải Vũ dẫn hướng này một chỗ hồ nước. Ai đi đem đầu của hắn cho ta hái xuống. Hồng Định không có tự mình ý tứ động thủ, hơi thở lạnh lẽo địa phân phó nói, đây là một cái hướng huyết sát thành thành chủ chi tử bày ra tốt thời cơ. Chỉ muốn nắm chặt cái này thời cơ, về sau liền có thể đi theo Hồng Định bên cạnh ăn ngon uống say. Chỉ là giờ phút này, phụ thuộc vào huyết sát thành rất nhiều tán tu đều nhất động bất động. Lộ thần có thể đem địa vị nhị trọng thiên cảnh giới liên nính bước tiến trong dũng đạo. Bọn họ thực lực còn không bằng liên nính, xông đi lên chẳng phải là muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, Hồng Định ánh mắt âm lãnh quét quét, đám tán tu từng cái thấp đầu lâu, không có can đảm hắn đối mặt. Cũng may Hồng Định trong lòng căn bản không có trông cậy vào những này phụ thuộc hắn tán tu có thể vì huyết sát thành sự tình đứng ra, nhãn thần động động, đứng tại bên cạnh hắn một người hiểu ý hướng đi tiến đến. Đi ra người thực lực mạnh mẽ hơn liên nính một chút, là địa vị tam trọng thiên cảnh giới. Quách Vi, cẩn thận một chút, người này tà dị vô cùng. Liên nính ngẫm lại, căn dặn Quách Vi một câu, lúc trước hắn bại thật sự là quá triệt để chút ít. Liền lộ thần thực lực sâu cạn đều không có thăm dò đi ra. Cái này Quách Vi ngày bình thường cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Liên nính mới tận lực nhắc nhở một câu. Yên tâm, trong vòng 10 chiêu cần phải lấy hắn hạng trên người đầu. Quách Vi cuồng vọng cười cười. lập tức nhanh chân hướng phía trước đi đến, tiến lên ở giữa. Quách Vi đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lộ Thần một chút, nhếch miệng phát ra một tiếng nhe răng cười, thần sắc khinh miệt cùng cực. Hắn lại bước ra một bước, thân ảnh đột nhiên như một đường thiểm điện bắn về phía Lộ Thần. Lộ Thần đi ra thông đạo, nhưng lại không có cách thông đạo động khẩu quá xa. Tiến có thể công, lui có thể thủ, nếu như huyết sát thành người toàn bộ xông lại, hắn tùy thời có thể lấy lui vào trong dũng đạo, mượn nhờ trong dũng đạo khắp nơi nguy hiểm khu vực cùng huyết sát thành người xoay chuyển. Quách Vi là địa vị tam trọng thiên cảnh giới, Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử, bất quá trầm ngâm một chút, hắn vẫn là lựa chọn trước tiến vào trong dũng đạo, chờ một chút có lẽ còn sẽ có chiến đấu bạo phát. Lúc này có thể tận lực nhiều ẩn tàng một điểm thực lực, lại giao chiến lúc liền nhiều chiếm cứ một điểm ưu thế. Hô, hô, Lộ Thần thân ảnh lóe lên, chui vào trong dũng đạo, Quách Vi theo sát về sau, thân ảnh cũng là chui vào trong dũng đạo. Thông đạo động khẩu bên ngoài, rất nhiều người một mặt thất vọng, bọn họ lúc đầu coi là có thể nhìn thấy một trận vô cùng đặc sắc chiến đấu. Không nghĩ tới Lộ Thần đã đến lui trở về bên trong dũng đạo. Đương nhiên, cũng đã có người không để ý, không coi trọng Lộ Thần. Lộ Thần xuất hiện thời điểm, bọn họ đã dò xét qua, Lộ Thần thực chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Mà Quách Vi là địa vị tam trọng thiên cảnh giới, chiến đấu kinh nghiệm lại không bình thường phong phú, muốn chém giết một cái so với cảnh giới thấp một tầng người, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trong dũng đạo, Lộ Thần trước một bước lui về, đi qua trước đó thăm dò. Hắn đã thăm dò trong dũng đạo hết thảy, giờ phút này mặc dù không có tế ra cương khí chùm sáng chiếu sáng thông đạo, nhưng hắn hành động ở giữa lại không nhận một tia ảnh hưởng. Thân ở trong bóng tối, lại đối trong dũng đạo mỗi một chỗ đều rõ tại tâm. Thân ảnh chui vào hắc ám một sát na, hắn chắp tay trước ngực, chặt chẽ trong lòng bàn tay, nhạt kim sắc cương khí, đỏ sậm màu sắc long khí, vô hình vô chất thức hải chi lực, ba cỗ lực lượng lấy huyền kỳ khó lường phương thức hòa hợp hướng một điểm. Chợt, điểm này nổ tung, tại hắn bốn phía hình thành một cái quỷ dị vực tràng. Lộ Thần nhất động bất động địa đứng tại rào sát vực tràng trung ương, như là một cái kiên nhẫn 10 phần thợ săn, chờ đợi con mồi mắc câu, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Quách Vi chợt quát một tiếng, tốc độ cực nhanh địa tại trong dũng đạo ghé qua. Đầu này thông đạo, hắn vừa mới đi qua một bên, đối trong dũng đạo một chút nguy hiểm khu vực đồng dạng rõ ràng vô cùng. Dưới mắt còn không có đi vào nguy hiểm khu vực, hắn yên tâm lớn mật địa tại trong dũng đạo đột tiến. Cương khí phun trào, chói mắt quang hoa chiếu sáng thông đạo. Quách Vi nhìn thấy đứng tại cách đó không xa một đường thân ảnh. Hắn cùng Lộ Thần ở giữa, cách ba trượng nhiều khoảng cách, chỉ là ba trượng, có thể nói gần trong gang tấc. Quách Vi không có một tia dừng lại, bỗng nhiên phóng tới Lộ Thần. Oanh, oanh, đột nhiên ở giữa, Quách Vi chỉ cảm thấy chính mình thân thể cùng tinh thần lực căn nguyên đồng thời gặp nhất kích. Trọng kích. Từng đạo cường đại bí mật lực thật sâu đâm vào hắn thân thể cùng tinh thần lực căn nguyên. Thân thể như muốn ngũ mã phân thây, tinh thần lực căn nguyên cũng như muốn tứ phân ngũ liệt rớt. Đáng sợ đau đớn làm hắn linh hồn đều run rẩy, trong khoảnh khắc mất đi đối chính mình thân thể trưởng khống. Não đại cũng biến thành mơ màng nghiêm túc, như là rơi vào một trận tĩnh mịch trong cơn ác mộng. Bằng chính mình lực lượng không cách nào thanh tỉnh được, Lộ Thần trong lòng nhất động, thần kiếm công pháp liên tiếp đột phá, hiện nay chính mình đã là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Bản nguyên long tinh làm theo từ một cái hạt gạo đại thuế biến đến một cái chân châu lớn. Cương khí, long khí, thức hải chi lực đều là có chỗ trưởng thành. Hiện nay thi triển ra rào sát vực tràng, uy lực đã xưa đâu bằng nay. Lại thêm Quách Vi trong lòng khinh thị hắn, không có quá nhiều phòng bị, mạnh mẽ đâm tới mà đến, mới có thể dễ dàng như thế rơi vào như vậy tình trạng. Rào sát vực tràng bên trong, đếm không hết lực xoắn ảnh hưởng dưới, Quách Vi trùng kích tốc độ đột nhiên chậm lại, bất quá còn tải không ngừng gần Lộ Thần. Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, xảo diệu khống chế rào sát vực tràng bên trong lực xoắn, khiến cho Quách Vi càng thêm nhanh chóng gần chính mình. Chờ giữa hai người chỉ còn một tay khoảng cách, hắn không chút do dự, đầu ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Đầu ngón tay chạm đến Quách Vi cái trán thời điểm, một vòng nhạt kim sắc quang hoa tại lòng bàn tay dưới thoáng qua tức thì. Phù một tiếng, Quách Vi chỗ mi tâm bị đánh xuyên ra một cái lỗ máu. Máu tươi chảy cuồn cuộn, Quách Vi tinh thần lực căn nguyên cũng bị cái này nhất kích vỡ nát rớt. Lập tức, Lộ Thần lại khống chế rào sát vực tràng bên trong lực xoắn, khiến cho Quách Vi thi thể như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Bỗng nhiên theo trong dũng đạo bắn ra, hô, một đường thân ảnh theo trong dũng đạo bay khỏi đi ra. Chiến đấu kết thúc thật nhanh, là huyết sát thành Quách Vi. Hắn đi ra, xem ra vừa mới người kia đã chết tại trong dũng đạo. Địa vị tam trọng thiên muốn chém sát địa vị nhị trọng thiên, cái này nhất chiến vốn là không chút huyền niệm, dám đến tội huyết sát thành người. Người kia thật là cụ ông uống thạch tín, sống được không kiên nhẫn. Rất nhiều tán tu nghị luận không thôi. Huyết sát thành mặt người bên trên là một bộ đương nhiên thần sắc. Thậm chí có làm người Quách Vi lớn tiếng khen hay, kêu là để Quách Vi trước đem Lộ Thần đầu người ném qua tới. Liên Nín cười khổ một tiếng, hắn không phải là đối thủ của Lộ Thần, không đại biểu người khác cũng không phải là đối thủ của Lộ Thần. Quách Vi cảnh giới cao hơn Lộ Thần một tầng, muốn chém giết Lộ Thần hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay. Hắn vừa mới nhắc nhở, xem ra là dư thừa tiến hành. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn chăm chú một chút, nhăn nhăn mi đầu, hồi tưởng lại khôn càn cảnh này một chỗ trong hồ nước một màn. Các nàng luôn cảm thấy Lộ Thần sẽ không như vậy dễ dàng như vậy chết mất. Phải biết, Lộ Thần là liền vương cấp yêu thú cũng dám đồ sát người. Chỉ là dưới mắt Quách Vi đã theo trong dũng đạo bay khỏi đi ra. Nếu không có Quách Vi đã chém giết Lộ Thần, chẳng lẽ còn có hắn khả năng? Thật sự là tiện nghi hắn. Thải Vũ răng ngà thầm cắm đạo, Diêu Tâm Duyệt trong lòng hiếu kỳ không thôi, âm thầm suy đoán, Băng Phong Thành Thải Vũ cùng Lộ Thần ở giữa đến tột cùng có gì khúc mắc, khiến cho Thải Vũ như thế phẫn hận Lộ Thần. Không đúng, Quách Vi đã chết, hắn hiện tại chỉ là một bộ băng lãnh thi thể. Tiêu Nhạc Du cảm giác một chút, bỗng nhiên cao giọng nói ra, trong sân nghị luận thanh âm im bặt mà dừng, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Chợt, từng đạo tinh thần lực tiêu tán đi ra, dò xét hướng phi ngang mà đến Quách Vi, quả nhiên là một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có. Quả nhiên không dễ dàng như vậy sẽ chết. Thải Vũ hừ lạnh một tiếng. Cái này thời gian, Quách Vi ầm vang rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng về sau, vừa lúc lăn đến huyết sát thành trận doanh trước. Nhất động bất động, không phải một bộ xác chết lại là cái gì? Trước đó lời thề son sắt một số người, tất cả đều sắc mặt khó chịu, ngậm miệng không nói. Lộ Thần đem Quách Vi thi thể theo trong dũng đạo vứt ra, xem như hung hăng đánh bọn họ một bạt tai. Giữa sân, huyết sát thành người sắc mặt nhất là khó coi, xem Quách Vi thi thể một chút. Hồng Định trong ánh mắt chớp tắt qua một sợi hàn quang, lạnh lùng nói, mặc cho cừu oán, ngươi qua, nhớ kỹ, ta muốn hắn còn sống. Mọi người lạnh cả tim. Bọn họ biết rõ huyết sát thành thành chủ chi tử Hồng Định tiếng xấu. Nghe nói trước kia có người không biết vì sao mà đắc tội Hồng Định. làm người kia bị bắt sống về sau. Hồng Định trọn vẹn tra tấn người kia thất thiên bảy đêm lâu. Sau cùng người kia khóc cầu để Hồng Định giết hắn, nhưng mà Hồng Định vẫn là không có cấp người kia một cái giải thoát. Lại tiếp tục tra tấn người kia một ngày một đêm, cuối cùng người kia tải vô tận trong thống khổ thần hồn câu diệt. Hồng Định muốn lộ thần còn sống, cũng không phải là muốn thả lộ thần một đầu sinh lộ. Ngược mà chính là muốn tra tấn lộ thần, để lộ thần hối hận cùng huyết sát thành là địch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.